Thiếu phu nhân vô lại, chương 1087, trừ anh em còn có thể muốn ai? Đại kết cục 7, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi nhăn mày, thân phận của cô thật ra thì bọn họ cũng biết, nhưng là những người này vẫn giống như là con ruồi quân lấy, bản thân cô cũng có chút phiền, tuy nhiên càng ngại công khai bắt đầu đùa bỡn tính tình, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, hít sâu một hơi, lễ phép nói. Thật xin lỗi, tôi không thích cậu. Vậy cậu có thể cho mình một cơ hội, để cho mình mời một bữa cơm, mình bảo đảm cậu sẽ thích mình. Chàng trai kia có chút tự tin, có can đảm theo đuổi Bạc Sủng Nhi, ít nhiều gì bối cảnh gia đình vẫn có chút xuất chúng. Hết lần này tới lần khác Bạc Sủng Nhi cũng rất ngạo khí, ghét nhất là có người ở trước mặt của mình đùa bỡn kiêu ngạo. Cho nên khó tránh khỏi có chút phiền chán, nhướng mày, liền xoay người muốn đi. Chàng trai kia nhìn đến Bạc Sủng Nhi không thu hoa, lại một lần nữa chưa từ bỏ ý định nắm tay Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi nóng máu, vừa muốn phát tiết nhưng có người so với cô còn gấp gáp vươn tay, từ trong tay chàng trai cầm hoa đoạt lại cô, đem Bạc Sủng Nhi kéo vào trong ngực, sau đó ôm lấy vòng eo Bạc Sủng Nhi thật chặt, đầy người cũng mang theo tầng tầng lửa giận nhét cô vào trong xe. Tịch Giản Cận sắc mặt có chút đen, hiển nhiên là ghen tị, cực kỳ mất hứng, lái xe, liền trầm giọng nói. Không được thế này không được, không thể học nữa. Em ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt khiêu chiến sức thừa nhận của anh. Anh sợ anh nhất thời thất thủ, đem những người đó đánh cho tàn phế. Tịch Giản Cận nói cực kỳ nghiêm túc, mang theo vài phần không cho cự tuyệt. Bạc Sủng Nhi liền mị mị cười cười, mang theo vài phần dương dương đắc ý mà nói. Tịch bộ dạng anh ghen thật đáng yêu. Tịch Giản Cận hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ hòa hoãn một chút, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt Bạc Sủng Nhi, nhìn cực kỳ đứng đắn nói. Sủng Nhi, nói nghiêm túc này đừng đi học nữa, có được hay không? Bạc Sủng Nhi lập tức ủy khuất cúi đầu, Tịch có phải anh ngại phiền hay không? Mỗi tuần đưa đón em đi học không vui, đâu có liên quan đến chuyện này. Anh chính là không thích người phụ nữ của mình, bị những người oi đàn ông khác nhìn trộm, vừa nghĩ tới lên lớp 4 giờ, có người đàn ông thích cô nhìn chằm chằm vào cô, có thể trong não còn miên man bất định, toàn thân anh liền không được tự nhiên, cực kỳ khó chịu. Cách chương.